Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 162, 12 vạn quân đến đông đủ. Góc truyện audio.com. Chấm, một tháng sau, tiếng người ở hoang chi địa sôi sục. Giờ phút này nơi này không chỉ 12 vạn người, tiếp cận khoảng 13 vạn. Người của thập nhị huyền thần liên minh đều rất thức thời. Bởi vì họ đã học được một số điều từ phía Tử Sơn. Cho nên, trả nhiều hơn một chút. Đương nhiên còn không chỉ chừng này đồ vật, còn có bọn hắn trung thành, cùng với tài nguyên. Khi họ biết rằng đoàn hộ vệ của Hoang đã bị phế bỏ vì lý do của Xuân Tổ, cho nên trực tiếp giống như Tử Sơn, đưa một ít con cháu của mình, cùng với con cháu thủ lĩnh bộ hạ tới đây, để thể hiện thái độ của họ. Dù sao, Hoang dẫn họ làm chuyện lớn như vậy. Cùng với Hoang nhìn chằm chằm vào sự háo hức trong mắt họ, làm thế nào họ có thể nhìn thấy nó. Hơn nữa Tử Sơn cũng đã dựa vào Hoang. Bọn họ không biết làm cái gì. Vậy thì có chút không biết nâng lên. Nếu không hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Phải biết rằng cho Hoang một vạn quân, có thể nói là một phần tư thực lực của mỗi bộ lạc bọn họ. Nếu như để cho Hoang không hài lòng, trực tiếp chôn cất những người này, vậy bọn họ không phải đem đổ xuống sông biển sao? Thực lực cũng sẽ giảm xuống một đoạn lớn. Đây không phải là chuyện nhỏ. Dù sao lấy thân phận lãnh đạo của Hoang, chôn cất bọn họ vẫn rất dễ dàng. Cho nên nói bọn họ phải đem Hoang hầu vui vẻ. Cho nên, rất nhanh chóng biểu thị cho lòng trung thành. 12 bộ lạc chuẩn bị 1.200 người hộ vệ cho Hoang. Hơn nữa đều là con cháu của thủ lĩnh bọn họ. Bất quá bọn họ cũng có chút suy tính nhỏ. Những thủ lĩnh này đều là hậu bối của họ. Hơn nữa thực lực cao nhất, cho nên có thể được Hoang nhiều bồi dưỡng hơn. Vọng tử nguyện vọng quả nhiên nơi đó đều là. Bất quá bọn họ rất nhanh liền an tĩnh lại. Bởi vì ngũ hành đội khôi phục ít thực lực đã bắt đầu phân chia bọn họ. Xem ra Hoang cũng không có ý định tự mình huấn luyện bọn họ, giao cho ngũ hành đội. Hơn nữa nhìn bộ dáng ngũ hành, ít nhất cũng là hồi tưởng lại nhị thập giao lực. Bất quá cũng chính là như thế, tài nguyên Hoang cũng bị hao phí hơn phân nửa, chỉ còn lại 1.5. Những thứ này là giữ khẩn cấp, nhưng không thể để cho ngũ hành đội lập tức tiêu hao hết. Cho nên ngũ hành đội cứ như vậy bị bắt ra làm khổ lực. Rất nhanh trong sân trực tiếp bị chia làm 12 khối. Trong đó 12 hộ vệ Hoang ở phía trước. Phía trước đương nhiên là ngũ hành đội của Hoang. Dù sao thân sơ có khác biệt, Hoang từng bước leo lên cao. Giọng nói lộp bộp vang vọng khắp lòng mỗi người. Tất nhiên đi cùng với nữ oa. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ bé của nữ oa cũng tràn ngập nghiêm túc. Phải biết rằng trước kia Hoang đã nói rất rõ ràng với nàng. Bây giờ nàng là chủ mẫu của những người này. Phải uy nghiêm, cho nên nàng vẫn luôn học cách của nghe yểu phu nhân. Nhưng vẽ hổ không thành phản loai, cũng vô căn cứ cho một vẻ đẹp tinh tế khác của nàng. Hơn nữa dưới sự ủng hộ của tổ khí, phảng phất nàng nên là mẫu nghi thiên hạ, uy nghi giá lên trên mọi người. Thì ra Hoang đã sớm dẫn động tổ khí trong cơ thể nàng. Bằng không thân thể nhỏ bé của nàng chỉ sợ không thể để cho những người này tin tưởng. Phải biết rằng tuy rằng thực lực của những người này không bằng nàng, nhưng đều là tinh anh trong bộ lạc. Trong trăm người lấy một tồn tại, không có đủ uy thế. Muốn đè nén bọn họ không có khả năng. Đương nhiên Hoang tự nhiên cũng là đánh thức tổ khí trong cơ thể. Nếu không thực lực của hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến một bộ phận nhỏ người, không ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Nào giống như bây giờ, toàn bộ quảng trường đều bị hắn ảnh hưởng. Ngay cả Viêm Cư cũng không ngoại lệ. Tổ khí sở dĩ trong tài nguyên là tổ khí, tự nhiên có tính độc đáo của hắn. Phía trước từng có miêu tả, khi tổ khí hình thành, cả người tổ địa cũng bị áp bức không thể đến gần. Điều này đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của hắn. Dù sao người tổ địa cũng không kém. mấy ngàn vạn người, ngoại trừ Hiên Viên, Sivu, Viêm Cư ba người mang đến, đều ít nhất là kim tiên cảnh giới. Cho nên nói áp bách những người này chỉ có thập giao lực. Dễ dàng, điều này là không thể phủ nhận, chỉ bất quá lấy bây giờ Viêm Cư uy thế. Trung quy là có thể ngăn cản. Huống hồ bây giờ Viêm Cư cách hoang rất xa. Ảnh hưởng cũng là có chút yếu đi. Bất quá Viêm Cư lại như vậy. Không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Người bị 12 vị thủ lĩnh phái tới quan sát hoang lúc này đều cúi đầu. Bộ dáng quả nhiên như vậy. Đều là trong lòng thầm than. Không hổ là thủ lĩnh của bộ lạc xào a, bất thường. Rất bất thường. Đối với hoang cũng là muốn bày tỏ. Vốn đối với chuyện này có chút không hài lòng với bọn họ. Trong lòng bất mãn tiêu tan. Phải biết rằng đi theo người cường đại mới có thể làm ra chuyện lớn. Nếu không nguy cơ cũng không thể giải quyết được. Vậy làm sao nói thành sự? Hoang rốt cục là mang theo nữ oa đi tới chỗ cao nhất. Nhìn thấy hiệu quả của tổ khí cũng hài lòng. Bất mãn với tổ khí cũng tiêu tan rất nhiều. Để biết mình được coi là một công cụ. Đặt bất cứ ai sẽ có ý kiến. Mà bây giờ tổ khí trở thành công cụ của hắn. Làm sao có thể mất hứng? Chư vị tộc nhân, nói vậy các ngươi tới đây làm gì các ngươi đã biết rồi. Hiện tại, ta, thủ lĩnh bộ lạc Hữu Xào Hoang Thị, chính là lãnh đạo cao nhất của các ngươi. Bây giờ các ngươi quân đội của ta, yêu cầu của ta đối với các ngươi chỉ có một. Đó là phục tùng, đao sơn hỏa hải, ra lệnh một tiếng, cho dù là chết, cũng xông lên cho ta. Các ngươi cũng minh bạch, mọi người phía dưới một trận mơ hồ. Làm thế nào họ đã trải qua những điều như vậy? Trước kia thủ lĩnh bộ lạc đều an bài xuống. Trực tiếp có người dẫn bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Trận chiến lớn này, bọn họ nào biết trả lời như thế nào? Nhưng họ sẽ không trả lời. Không có nghĩa là những người khác sẽ không trả lời. Minh bạch, chấm, ngũ hành vẫn vang vọng khắp bên tai bọn họ. Đinh tai nhức óc, cũng chưa ăn cơm sao? Vậy thì các ngươi không phục. Đối với ta không phục. A, Hoàng rất không hài lòng với phản ứng của họ. Gia tăng áp bức đối với họ. Đã có người không chịu nổi bị áp bức ngã xuống đất. Hơn nữa theo một người ngã xuống đất. Phảng phất hình thành domino. Vốn hào hảo đội tốt cứ như vậy hơn phân nửa ngã. Cuối cùng cũng chỉ còn lại ngũ hành đội cùng mấy người. Tất nhiên những người xem nghi thức không phản ứng. Bởi vì hoang không tăng áp bức của họ. Bất quá giờ phút này trong lòng bọn họ khiếp sợ bổ sung. Phải biết rằng, vốn bọn họ cho rằng đã đánh giá cao hoang. Không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là xem thường hoang. Đối với hoang cũng càng thêm tin tưởng. Ngũ hành đội nghe lệnh. Đem người còn đứng một lần nữa xếp hàng. Sau một hồi hỗn loạn. Phía sau ngũ hành đội lại có thêm một chi đội ngũ. Giờ phút này đội ngũ phía sau ngũ hành đội trước bộ dáng ngũ hành đội nhiều hơn. Đứng thẳng, phải biết rằng vừa rồi áp bách thiếu chút nữa đem bọn họ trực tiếp đè xuống. Tất nhiên là sợ hãi. Chỉ có thể cố gắng tốt nhất bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là. Một phần lớn những người này đều là trong 12 hộ vệ của hoang. Bất quá nghĩ tới cũng được. Bọn họ làm con cháu thủ lĩnh, cường giả tiếp xúc nhất định là so với người bình thường nhiều hơn. Cho nên có thể kiên trì, cũng là bình thường, chứ đừng nói tài nguyên của họ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá càng làm hoang công nhận chính là những người trong đại bộ đội kiên trì. Bởi vì những nhân tài này xem như thật sự đáng để bồi dưỡng. Những người từ bình thường trổ hết tài năng mới là một thiên tài thực sự, cách chương.